One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 175, chương 173, lawyer cùng câu ra. Lạch cạch, đây là hải quân định chế giày da dẫm tại trên khung cửa phát ra âm thanh. Lawyer theo tiếng kêu nhìn lại. Quả không phải vậy, tại tinh anh doanh hội mặc loại này giày. Trừ hắn, cũng là Simon cái này quân N đời. Làm gì, còn muốn tổn hại ta? Vừa nhìn thấy Simon, lawyer liền giận không chỗ phát tiết. Mặt quét ngang, liếc mắt nhìn hắn, nếu như không phải là bởi vì gia hỏa này, chính mình vừa rồi trang bê quá trình nhất định có thể đi đến. Đối với lawyer không kiên nhẫn, Simon không để bụng, hắn lẳng lặng đi đến lawyer đầu giường, cầm lấy này giỏ hoa quả. Ta cảm thấy a, người bộ dáng như hiện tại cũng không cần những này. Vậy ta hãy cầm về đi làm salad a. A đúng, Simon nhất chỉ góc tường. Tại lawyer lấy lại tinh thần bạo phát trước chuyển di hắn chú ý lực. Bên kia trong tủ lạnh đông lạnh lấy băng khối. Đói ngươi liền ăn cái kia đi. Thuyết xong lời này, Simon ôm hoa quả, siêu một tiếng, cũng không quay đầu lại chạy mất. Vừa mới đóng cửa lại, còn chưa kịp buông lỏng một hơi. Mấy cái phát băng mâu phốc phốc phốc đâm xuyên phòng bệnh cửa gỗ. Thế đi không giảm tiếp tục nhào về phía hắn. Dọa đến Simon một cái lão thịt cuốn rán né tránh công kích. Lộn nhào chạy mất. Dừng a, không có nghe thấy dự đoán ở trong kêu thảm. Lawyer không cam tâm xẹp xẹp miệng. Bất quá Simon trêu chọc ngược lại là nhắc nhở hắn một chút. Chính mình, có vẻ như từ chiến đấu kết thúc liền chưa từng ăn qua bất kỳ vật gì. Thời gian này, canteen đều đóng cửa đi. Đối với lượng cơm ăn khủng bố lawyer mà nói. Đói bụng loại chuyện này. Oanh, bành trướng ma lực trong nháy mắt bạo phát đi ra. Ngụy Long hóa sau lawyer nỗ lực dùng cái mũi hút trượt lấy trong không khí mùi vị. Ý đồ tìm tới thực vật. Theo lý thuyết, hắn hiện tại nhiều nhất có thể ngửi được một điểm nguyên liệu nấu ăn hương thơm. Sau đó theo vị đạo nơi phát ra truy tung quá khứ. Nhưng là, ngoài dự liệu, một cỗ nồng đậm mùi thịt ngay tại cách đó không xa vị trí. Hơn nữa còn càng ngày càng tới gần. Cái mùi này là cơm lươn cùng thịt kho tàu đại cốt nhục. Không, là câu gia lão sư. Lawyer cẩn thận nghe trong không khí mùi vị. Hai mắt tỏa sáng. Cả người đột nhiên hóa thành một vệt đen phóng ra ngoài. Cửa, vừa mới xuất hiện còn chưa quay đầu câu gia nheo mắt. Không chút nghĩ ngợi cũng là một cái xoay sở. Loảng xoảng, vừa mới vọt tới cạnh cửa lawyer lập tức nằm xuống. Sàn nhà đều bị nện ra một cái hình mạng nhện hố to. Bất quá đối với hắn mà nói, cái này điểm công kích cũng không lo ngại. Mặt còn khảm trong đất. Lawyer hơi vung tay trường. Hai đầu băng trụ cấp tốc duỗi ra, hóa thành hai cánh tay tiếp nhận câu ra trên tay thật thùng cơm. Thật không hổ là tân binh doanh thứ nhất thùng cơm a. Nhìn lấy lawyer nằm dạp trên mặt đất vẫn không quên cầm kiếm ăn vật động tác, câu ra thì thào im lặng. Bất quá cái này cũng chứng minh chính mình suy đoán không sai. Cùng cho lawyer bên trên dạng này thuốc như thế thuốc, còn không bằng định thời gian cho hắn cho ăn một điểm băng khối có tác dụng. Chỉ là tư duy phát tán một hồi, lấy lại tinh thần câu ra mới phát hiện, chính mình mang đến đại thùng cơm đã bị ăn hết đầu cao. Lawyer ăn miệng đầy là dầu, y phục cùng trên giường đơn làm cho tất cả đều là mỡ đông. Thấy thế, câu ra thở dài, ăn từ từ, lại không có người dành với ngươi. Lại nói ngươi có thể hay không đừng đem dầu vẩy khắp nơi đều là. Công nhân vệ sinh tẩy vết máu bình thường liền đầy đủ bận bịu. Đô la phần trăm, và sao đô la, câu ra sững sờ, hoàn toàn nghe không hiểu lawyer nói cái gì. Đây là cái nào địa phương phương ngôn sao? Huyên thuyên, khụ khụ. Khục, đến, đây là bị nghẹn đi. Câu ra lão mặt tối sầm, nửa người đều biến thành băng khối. Thanh âm lạnh lùng như băng, nhai đồ, vật lúc không cần nói. Có hiểu hay không? Lộp bộp, ngượng ngùng ngẩng đầu. Lawyer cố gắng đem thực vật nuốt xuống. Cười hắc hắc, minh bạch, hừ. Câu ra lạnh hừ một tiếng. không có tiếp tục níu lấy không thả. Tại lawyer chậm rãi lúc ăn cơm đợi, câu ra vẫn là hỏi ra cái kia quanh quẩn ở trong lòng hồi lâu vấn đề. Ta thuyết, lawyer, người có phải là có chuyện gì hay không gạt ta? Nghe thấy câu ra lời nói, lawyer cũng không cảm thấy đối mới có thể phát hiện vấn đề hội có cái gì kỳ quái phương. Từ đối với mình quen thuộc trình độ lên thuyết, Jeffer cũng không đuổi kịp câu ra. Tại lao ngục tử đấu bắt đầu lúc ấy, người khác tỉ như Momonga cùng tinh anh danh các vị, đều không có phát hiện cái gì không đúng. Dù sao người nào có thể biết mình là không phải tâm tình không tốt đâu. Chỉ có câu ra, nhạy cảm phát hiện tình huống không đúng, lưu thêm cái tâm nhãn. Đối với cái này, lawyer còn có thể nói cái gì? Cũng không thể thuyết không hổ là đại tướng đi. Bất quá liên quan điểm này, Jeffer cùng chiến quốc đã sớm đối với mình hạ đạt lệnh cấm khẩu. Làm một tên, tuy nói không thế nào chính quy, nhưng xác thực cũng là hải quân. Có hải quân nguyên soái cùng tân binh danh tổng giáo quan mệnh lệnh, lawyer là sẽ không đi vi phạm. Đồng thời, đây là lawyer tự mình lựa chọn đường. Cho nên, xin lỗi, câu ra lão sư, lawyer ánh mắt né tránh một chút, nhếch môi cười, miệng đầy thực vật cặn bã phun khắp nơi đều là. A ha ha ha a, có sao, ta có chuyện gì hội cần muốn giấu giếm ngươi? Nói đùa cái gì đâu? Câu ra lão sư, hả, như vậy phải không? Câu ra nhàn nhạt về một câu, sau đó lâm vào trầm tư, đối mặt rõ ràng không muốn nói lawyer. Câu ra cũng không có cái gì quá dễ làm pháp, bất quá có một chút hắn có thể xác định, chuyện này cũng không phải là cái gì nguy hại chính mình, hoặc là thuyết hải quân sự tình, bởi vì vừa rồi lawyer ánh mắt là có chút dãy giụa đang tránh né, muốn nói cái gì lại không dám, muốn nói lại thôi bộ dáng. Cái này đại biểu lawyer là đang lo lắng đem sự tình nói với chính mình về sau, kế hoạch sẽ phát sinh không thể dự đoán biến hóa. Thậm chí thuyết là có người mệnh lệnh hắn không nói với chính mình. Nếu như hắn ánh mắt là có một tia e ngại ở chính giữa, như vậy câu ra tuyệt đối sẽ không chút lưu tình bức bách lawyer nói ra. Bởi vì như vậy ánh mắt, tại hắn làm đại tướng tuế nguyệt bên trong, gặp quá nhiều lần. Bởi vì đó là đang lo lắng nói ra sinh ra hậu quả hội hoàn toàn chọc giận chính mình. Ăn nói bừa bãi hoang ngôn, bị hắn bắt hải tặc thường xuyên lộ ra ánh mắt ấy, ý đồ trốn tránh thẩm phán, mà chính mình làm hải quân đại tướng, có thể chọc giận chính mình, trên cơ bản là liên quan đến hải quân sự tình. Câu ra thần sắc nói cho lawyer, vạn hắn không định hỏi nhiều cái gì. Đối với cái này lawyer thở phào, tiếp tục ăn lấy trong thùng thực vật. Vô luận như thế nào, người nào đều không thể phủ định câu ra vì chính mình nỗ lực tâm huyết. Lừa gạt câu ra, đối lawyer mà nói, không thể nghi ngờ là một loại cự đại tra tấn. Lúc này lawyer chỉ có thể may mắn, chính mình muốn làm sự tình tuy nhiên ẩn nấp, tuy nhiên ly kinh bạn đạo, nhưng kết quả cuối cùng để hắn có thể tiếp tục quang minh chính đại đứng tại câu ra trước mặt, sẽ không đem giữa hai người cảm tình bóc ra. Chỉ là cần một chút thời gian a. Hai người như vậy an tĩnh xuống, một mực chờ đến lawyer ăn xong, câu ra đều không nói thêm gì nữa. Sau cùng, câu ra nhấc lên ăn sạch sẽ thùng cơm, đứng dậy đi ra ngoài. Tại cửa ra vào, hắn ngừng dừng một cái, đối lawyer, Jeffer lão sư để Vegapunk cho hắn chế tạo một cái tên là vỡ nát máy bay cơ khí tay chân giả. Đoán chừng vài ngày sau liền hoàn thành. Cơ khí, tay chân giả sao? Lawyer nhớ tới tại Hitoriko ở trên đảo Yamakaze trung tướng tự nhủ nói chuyện. Bỗng nhiên cười nói, ta biết, câu ra lão sư. Câu ra thật sâu nhìn lawyer liếc một chút, không nói gì nữa, quay đầu mang lên đại môn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.